Về đại có một bé chuột, chương 75, nhảy cóc thật dài. Gocchuyenaudio.com. Tình cảm của hai người Lucius và Severus rốt cuộc cũng tiến triển tương đối thuận lợi, chỉ cần nhìn vào hành động hao hết tâm trí tìm cách lẫn vào Hogwarts của Lucius và đám ma dược Severus nghiên cứu đột nhiên nhiều thêm không ít chủng loại mỹ dung dưỡng sinh là có thể nhìn ra, bất quá điều này cũng khiến cho Peter càng thêm bất mãn. Y vốn lăn lộn trong giới giải trí, lại còn có ý định phát triển lớn mạnh. Merlin biết Y đã âm mưu đặt cọc vị thiên tài ma dược này có bao lâu. Thậm chí Y còn đang chờ đợi giáo sư vừa trưởng thành liền yêu cầu đối phương nghiên cứu mấy loại ma dược này cho Y, dù sao thì phu nhân Aileen cũng quá bận rộn rồi, hơn nữa thiên phú của bà cũng không bằng Severus. Kết quả cái tên Severus này cứ nhiên lại trọng sắc khinh bạn. Đều là lỗi của Lucius, Peter cắn răng bao che khuyết điểm. Là do anh ta quyến rũ Severus, tôi muốn anh ta phải trả giá thật lớn. Lupin thật sự không biết nên phụ họa hay đứng ra nói một lời công bằng. Sirius đứng bên cạnh vỗ vỗ vai bạn tốt, từ sau lần Peter không chịu đựng được chuyện hắn vẫn luôn cho rằng Peter cứu vớt thế giới bằng cách bỏ lên giường Hắc Ma Vương, vì vậy liền thẳng thắn cho biết Hắc Ma Vương là bị Y đè xuống. Sirius liền cảm thấy thế giới này đã không còn thứ gì có thể kích thích được mình. Chuyện của đời trước cứ thế không nhắc lại nữa. Đời này, Lucius đã không còn là anh rể của hắn, Severus lại là ân nhân của bạn tốt. Hắn sẽ xếp hàng bên nào là chuyện quá rõ ràng rồi. Tôi ủng hộ cậu cho dù không vì một cơn giận này, thế nhưng vì đứa trẻ cũng nên để Lucius chịu thiệt thòi một chút không phải sao? Sirius tự nhiên biết trả giá trong miệng Peter là cái gì. Năm đó tôi cũng từng nhìn thấy Draco từ xa, đứa bé kia bộ dạng rất không tệ, nếu như để Snape sinh. Peter, tôi cũng không nói Snape không tốt thế nhưng trên phương diện bề ngoài này cậu vẫn nên khách quan một chút. Con cái nhất định giống mẹ. Peter dựa theo cách nói kia hỏi vặn lại, trường hợp gia đình của Y hiển nhiên là giống Papa Robert. Con cái không nhất định giống mẹ thế nhưng tuyệt đối sẽ càng có xu hướng giống người cha đã sinh ra bé. Khó có được một lần đứng trước mặt Peter khoe khoang, Sirius rốt cục cũng tìm về được cảm giác yêu việc của kẻ trọng sinh. Ai nha nha, trước đây hắn ở nhà thích xem một ít sách tạp nham, hóa ra cũng có tác dụng. Vậy thì càng không có lý do gì để buông tha Lucius rồi, bất quá không thể dùng ma dược được. Severus dù sao cũng là thiên tài ma dược, Lucius nhất định sẽ đề phòng điểm này. Lấy chiêu số của cậu ra dạy cho cậu ta không phải được rồi sao? Đó là trường hợp đặc biệt chỉ có tôi có thể dùng. Ai, có chút chuyện vẫn là đừng nên nhắc đến tiểu biệt thắng tân hôn và gì đó. Thật sự rất khiến người ta đói khát nha. Quá phiền toái rồi, tôi chỉ cảm thấy ma dược là dùng tốt nhất. Hai vị, phải quấy rầy cuộc bàn luận của hai người tớ thấy rất có lỗi, thế nhưng có thể giải thích cho tớ biết một chút, Draco là ai? Lupin ở bên cạnh đã bị quên mất thật lâu. Ha ha ha, loại chuyện nhỏ này không nên tính toán nhiều như vậy. Aizo, Sirius muốn nói một câu chọc cười nhưng lại thất bại. Là con của Narcissus và Lucius. Chỗ của Mago có một loại kỹ thuật có thể dựa vào dung mạo của cha mẹ lập một biểu đồ di truyền để xác định bộ dạng của đứa con tương lai. Về phần cái tên Draco kia là do Abraxa nghĩ trước cho cháu nổi. Thật thần kỳ, Lupin tin, gocchuyenaudio.com. Sirius ở bên cạnh len lén cảm thán, trình độ gạt người của Peter quả thực không đơn giản, không hổ là người có khả năng đè xuống Voldemort. Bất quá Sirius nói không sai, có một số việc vẫn nên hỏi trực tiếp người có liên quan là tốt nhất. Voldemort vì muốn phản công đã làm nhiều chuẩn bị như vậy, cho dù không đối phó Y được thế nhưng hẳn là có thể đối phó Lucius đi. Sau đó, Peter liền mang theo thái độ kiên quyết mãnh liệt cùng với cực nhiều phương án dự bị đi tìm Severus, 108 phương pháp đẩy ngã Lucius. Khóe miệng Lucius có điểm co rút, 108 là gom đủ số cho dễ nghe, cậu chỉ cần xem 18 điều đầu tiên là đủ rồi. Trên cơ bản hơn nửa Hogwarts đều hỗ trợ ra chủ ý, trong đó điều thứ ba là tâm đắc của Voldemort, tớ cảm thấy rất có giá trị tham khảo. Tớ nhớ rằng đức ngài vẫn luôn không thành công, cậu không nên đem tớ và Lucius ra so sánh, luôn cảm thấy những lời này không đúng chỗ nào. Không cần thiết, khụ khụ, gương mặt vẫn luôn giữ vững âm trầm suốt vạn năm của vị nào đó đột nhiên xuất hiện một nét đỏ ửng khả nghi. Lucius đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, tối hôm qua, anh ấy đã mệt rồi. Trong nháy mắt Peter cảm thấy bạn tốt quả nhiên vô cùng khí phách, quả quyết bắt tay sửa đổi bản thảo thành 108 nguyên tắc đề phòng phản công. Cậu cũng nên cất lại đi, dù sao cũng nên để lại một chút tâm nhãn phòng lỡ như. Được rồi, cậu có biết gia quy của nhà Malfoy không? Malfoy đáng giá được tốt nhất, lấy đại cục làm trọng, tự biết người minh các loại. Tốt, những thứ cậu nhớ đều là chuyện cơ bản nhất, điều quan trọng chính là kéo dài truyền thừa của Vinh Quang Bạch Kim. Những lời này tuy rằng có thể lý giải một cách lãng mạn, thế nhưng cậu phải nghĩ đến hàm nghĩa sâu nhất của nó. Sớm sinh quý tử, không phải hơi sớm sao? Cậu nghĩ năm 1980 thế nào? Tớ đã tìm người tính qua, năm này may mắn, đừng ngại ta thoáng cái nhảy vọt rất nhiều năm nha, trình bày ngược cũng có chỗ thú vị. Bệ hạ, nhìn về phía này. A, ngài đang nhìn ta, trái tim của ta. Chấm, ngài cười với ta rồi. Peter yêu nhã hướng về phía người hâm mộ vẫy tay, sau đó bình tĩnh bước qua thảm đỏ, đối với những khu vực phát ra tiếng thét chói tai nhất đều ưu ái tặng cho một nụ cười. Hành động này khiến đám fan xung quanh càng không khống chế được gào rú, đám phóng viên vốn chiếm được địa thế lý tưởng nhất dần dần bị ép đến không còn chỗ đặt chân, mà các nhân viên an ninh lại càng thêm khổ cực. Dù sao nhân viên an ninh cũng là người nha, vừa phải ngăn cản người hâm mộ vừa muốn ngắm nhìn thần tượng thêm một chút, chuyện này quả thực còn khổ hơn so với ra chiến trường mà. Lần này Peter tham gia liên hoan điện ảnh với tư cách giám khảo, bên cạnh không dẫn theo ngôi sao nữ xinh đẹp nào, anh chàng đẹp trai một mình đi thảm đỏ càng dễ khiến cho các fan không ngừng gào thét. Ngôi sao được xếp đặt đi sau Peter đã sớm dặn tài xế lái xe chậm một chút miễn cho xuất hiện quá sớm lại không có ai có tinh thần nhìn đến. Người dẫn chương trình đứng cuối thảm đỏ vẫn không ngừng đọc lên những tựa phim mà mọi người đã vô cùng quen thuộc, một phần thuyết minh những thành tựu của Peter, một phần bật mí bối cảnh thần bí của y, góc truyện audio.com. Peter di chuyển khá chậm rãi, tốc độ nói của người dẫn chương trình cũng nhanh, thế nhưng đến khi Peter đã bước đến cạnh tường ký tên thì người dẫn chương trình vẫn còn không ít chuyện muốn nói, thậm chí ngay cả căn cứ tòa thành điện ảnh Hogwarts vĩ đại trong truyền thuyết mà y mới vừa lập ra vẫn chưa kịp đề cập đến. Người dẫn chương trình hơi có chút ảo não, hắn còn muốn đề cập một chút đến người mẹ còn đáng sợ hơn cả truyền kỳ của ngôi sao Pettigrew này. Vị nữ thủ tướng đầu tiên của Anh quốc, Lisa Pettigrew. Tại năm 1979 bà đã thành công đánh bại Margaret Thatcher vinh quang ngồi lên vị trí nữ thủ tướng đầu tiên, đồng thời cũng là thủ tướng trẻ tuổi nhất Anh quốc. Bà đã ban bố không ít điều luật thúc đẩy sự phát triển của Anh quốc, là một trong số ít những thủ tướng trong lúc đương quyền có thể nhận được sự kính yêu của toàn thể các tầng lớp từ bình dân tới quý tộc. Năm ngoái khi bà hết nhiệm kỳ đã dẫn phát một cuộc biểu tình trên diện rộng với quy mô hàng chục nghìn người, mạnh mẽ yêu cầu bà có thể liên nhiệm lần hai. Không nhắc đến những chính tích của vị nữ chính trị gia truyền kỳ này, sự kiện khiến mọi người bàn tán say sưa nhất chính là quyết định cứng rắn nhất của bà vào năm 1983. Thông qua dự luật hợp pháp hóa kết hôn đồng tính tại Anh quốc. Chuyện này cũng khiến cho Anh quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa kết hôn đồng tính. Mọi người ban đầu vẫn không rõ vì sao vị nữ thủ tướng này lại mạo hiểm nguy cơ bị đẩy xuống đài để thông qua dự luật này. Thế nhưng đến khi Peter Pettigrew và một người đàn ông đẹp trai đến mức khó tin trở thành đôi tình nhân đầu tiên đăng ký kết hôn ngay ngày thứ nhất dự luật được thông qua, mọi người đều hiểu rõ. Bức ảnh hai người hôn nhau thắm thiết khi nhận được giấy hôn thú thậm chí còn đoạt được không ít giải thưởng nhiếp ảnh. Kỹ thuật chụp ảnh vốn không thể soi mói, nội dung đầy ắp cảm xúc, bối cảnh cực kỳ ý nghĩa, ngoại hình của người mẫu hoàn mỹ đến mức không tưởng, nếu không lấy được giải đó mới là không có lý lẽ. Mà việc này dẫn đến toàn bộ những tin tức trái chiều về Lisa thoáng cái đều biến thành thuận lợi. Không ai có thể chỉ trích một người mẹ làm tất cả vì con trai mình, toàn thể phụ nữ Anh quốc đều đứng về phía nàng, nhất là những người đã và đang làm mẹ. Khi mẹ và vợ của mình đều ủng hộ thủ tướng, đám thân sĩ Anh quốc còn có thể không biết xấu hổ phản đối sao? Sau đó Peter còn mở một buổi họp báo công khai tin tức chân thành mong mọi người có thể chúc phúc cho y, từng câu từng chữ trong bài diễn văn đều cảm động đến khiến người rơi lệ, những người hâm mộ của y tuyệt đối không có khả năng đứng trước mặt Peter trong trạng thái này nói một chữ no, người nói toàn bộ Anh quốc dù sao cũng có người không hâm mộ Peter chứ. Nếu có cũng lập tức đếm được trên lòng bàn tay, còn về những người hâm mộ cuồng nhiệt không muốn thần tượng của mình trở thành sở hữu của người khác. Chỉ cần đối mặt với khuôn mặt đẹp đến không góc chết và phong phạm vương giả của Voldemort, tuyệt đối không ai có thể nói một câu, hắn không xứng với Peter Pettigrew. Điều duy nhất đáng giá lên án chính là kẻ may mắn kia cư nhiên có cái tên Lord Voldemort. Có thể hiểu thành đức vua Voldemort hoặc là chủ nhân Voldemort. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng không biết đầu óc của cha mẹ vị này liệu có vấn đề gì không, bởi vì bọn họ lại có thể xưng hô con mình là Lord. Góc truyện audio.com. Người Pháp kiên trì khẳng định rằng người đàn ông thần bí này là người Pháp, cho rằng sự lãng mạn đặc hữu của quốc gia họ đã thành công cầm tù ngôi sao rực rỡ nhất trên thế giới. Mà toàn bộ công dân Anh quốc đều không thèm để ý đến bọn họ. Thế nhưng lại có vài Hoa Kiều phát hiện một điểm rất thú vị, nếu đem tên của vị này phiên dịch theo thói quen đọc của bọn họ thì hai từ cuối cùng lại đồng âm với Ma Vương. Qua một hồi truyền miệng náo nhiệt, cái tước hiệu này trong nháy mắt trở nên thịnh hành trên cả Anh Quốc, đồng thời khuếch tán ra cả thế giới. Tất cả fan của Peter đều cảm thấy Ma Vương sánh đôi với bệ hạ là vô cùng khí phách. Vì vậy cách xưng hô này liền được phổ biến đến cả những cơ quan truyền thông chính quy. Ngươi không thấy người dẫn chương trình của các liên hoan điện ảnh đều dùng xưng hô đó hay sao? Ngài Pettigrew, đây là lần đầu tiên ngài xuất hiện với tư cách giám khảo, tâm tình hiện giờ của ngài nhất định sẽ không giống như những lần trước khi đến đây nhận giải. Người dẫn chương trình cân nhắc một chút cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua câu hỏi về vấn đề phu nhân Lisa Pettigrew năm sau liệu có thể được Hoàng gia Anh Quốc phong tặng danh hào quý tộc trọn đời hay không? Bọn họ hiện tại đang tổ chức lễ trao giải điện ảnh, nói những vấn đề có liên quan quá sâu đến chính trị cũng không tốt. Đúng vậy, hôm nay, Ma Vương, không đi cùng ngày sao? Voldemort có một lần tâm huyết dâng trào cùng xuất hiện trên thảm đỏ với Peter một lần, tất cả mọi người đều hy vọng có thể chứng kiến lại khung cảnh kinh điển đó thêm lần nữa. Anh ấy bề bộn nhiều việc, Peter nở nụ cười một chút, còn có 3 tháng nữa là câu chuyện nguyên gốc sẽ bắt đầu, y vừa vặn cũng chọn hôm đó làm ngày khởi quay cho bộ phim dài kỳ, Harry Potter, đây là bộ phim mà tôi đã tốn nhiều thời gian chuẩn bị nhất, ít nhất từ 10 năm trước đã bắt đầu xây dựng cốt truyện và chuẩn bị quay phim. Anh ấy đang giúp tôi chuẩn bị nó, đây là một tác phẩm của Hogwarts. Thời gian trước y cũng đã quay vài cảnh, phần lớn là giai đoạn khi còn bé của Voldemort và sự kiện bị bắt nạt của Severus. Muốn V dùng thuốc giảm tuổi quay một đoạn không thành vấn đề, thế nhưng để Severus biểu hiện yếu thế liền có chút phiền toái. Sau khi khuyên can mãi và dùng hết thủ đoạn, Severus mới đồng ý hợp tác với nhóm 4 người. Bởi vì hứng thú ác liệt của Peter, hơn nữa cảnh quay cũng ít, vì vậy bao quát ngay cả Voldemort cũng không biết rốt cục Peter đang muốn quay cái gì. Mặc dù Voldemort biết rằng Peter đem mình quay thành Đại Ma Vương, sửa đổi lịch sử thành một câu chuyện thú vị thế nhưng cũng không biết cụ thể. Trên thực tế, vài năm sau khi Peter lần thứ hai đưa kịch bản này ra, hắn đã giật nảy mình. Cái loại ký ức đã được mình chôn sâu trong lòng cư nhiên lại bị đối phương nhớ mãi không quên, đồng thời còn đem ra áp dụng. Hogwarts là bộ phim như thế nào? Người dẫn chương trình lập tức hưng phấn, đây là tin tức lớn độc nhất vô nhị. Peter chỉ thần bí cười cười, không tiếp tục chiếm lấy thảm đỏ. Hành động như vậy khiến người dẫn chương trình cảm thấy rất ảo não, ai ra, hắn còn có một đống chuyện chưa kịp hỏi đâu. Tỷ như cảm nhận lần đầu tiên khi làm giám khảo, liệu có ưu ái với tác phẩm điện ảnh Anh Quốc hay không, hoặc là đối với hai bộ phim như X-Space đưa ra tham gia liên hoan có bao nhiêu lòng tin, nhất là khi đối thủ một mất một còn của X-Góc Chuyện Audio.com. Space cũng tham gia liên hoan, hơn nữa bọn họ còn thuê đội ngũ của tòa thành điện ảnh Hogwarts đến quay chụp. Peter bị kẹt giữa cuộc đụng độ của hai ông lớn như vậy, cho dù là ảnh đế cũng không tránh khỏi nội tâm phức tạp đi. Oh God, hắn thế nhưng lại bị đối phương dùng đề tài bùng nổ làm mình quên mất chủ đề cốt yếu, chỉ hy vọng các đồng nghiệp bên trong đừng phạm sai lầm như hắn. Mắt thấy ngôi sao tiếp theo đã bước lên thảm đỏ, người dẫn chương trình lập tức xốc lại kỹ năng nghề nghiệp chuẩn bị tiếp đón. Tòa thành điện ảnh Hogwarts cũng không phải chỉ Hogwarts mở cửa cho người khác quay chụp, mà là một căn cứ điện ảnh do Peter lập ra, toàn bộ những nhân viên công tác bên trong đều là phù thủy khoác da Muggle, ngay cả đoàn đội hiệu ứng đặc biệt đầu tiên của y cũng được gia nhập vào bên trong. Có thể nói, một căn cứ điện ảnh như vậy tuyệt đối sẽ là tồn tại khiến tất cả những người làm trong giới giải trí xem như thánh địa. Chỉ cần ngươi chịu trả tiền, nơi này luôn luôn có thể thỏa mãn mộng tưởng của ngươi, đem những thứ vô lý nhất bày ra trước mắt. Tại thập niên 80, khi kỹ thuật vi tính chỉ vừa mới được phổ cập, nơi này thực sự là chỗ mà Thượng Đế phô diễn kỳ tích của mình. Không ai biết được bọn họ đã thực hiện như thế nào. Ngoại trừ phù thủy, không ai có thể liên lạc và mua chuộc được nhân viên công tác bên trong. Mua chuộc được cũng không dùng được, có rất nhiều phù thủy ngoại quốc cũng có ý tứ noi theo, bất quá châu Âu cũng chỉ rộng lớn như vậy, phù thủy cũng chỉ có một đám người như thế, các quốc gia khác cho dù muốn làm cũng không có hiệu quả tốt như Hogwarts đã được Peter uốn nắn từ sớm. Huống chi còn có sự khống chế điều tiết của hai đời ma vương Voldemort và Grindelwald, ngay cả Dumbledore cũng tham gia giúp đỡ, giới phù thủy của châu Âu phải nói đã tiến vào thời kỳ hòa hợp chưa từng có. Tòa thành điện ảnh Hogwarts tuyển nhân viên trên toàn châu Âu, mà pháp trận giữa các quốc gia đều có thể cấp tốc kết nối với căn cứ, đương nhiên, muốn gia nhập còn phải thông qua một loạt điều kiện xét duyệt hà khắc. Tỷ như muốn trở thành nhân viên của căn cứ, lò sưởi trong nhà ngươi chỉ có thể mở một tuyến lưu thông duy nhất, mỗi ngày mở ra một lần. Có thể nói, Peter chỉ phụ trách đưa ra ý tưởng, Voldemort sẽ thay y giải quyết hết tất cả mọi chuyện còn lại. Hành động này có thể nói là đem tình yêu chói mù mắt toàn bộ giới phù thủy Anh Quốc cũng như cả châu Âu. Mà tòa thành điện ảnh Hogwarts cứ cách mỗi đoạn thời gian sẽ phong bế một lần tự mình quay một bộ điện ảnh. Vô luận là diễn viên, đặc hiệu hay kịch bản đều đủ để quét ngang toàn bộ lễ trao giải danh giá khắp toàn cầu. Lần này Peter lại tiết lộ kế hoạch lớn của Hogwarts, mọi người làm sao có thể không chờ mong. Mà sau khi Peter tham gia xong lễ trao giải lại làm những việc gì? Tại số 4 đường Privet Drive, khu dân cư nhỏ yên tĩnh này hoàn toàn không phát hiện được có một đám phù thủy đang tập trung quay phim bên cạnh. Harry phải giảm béo, Dudley cần tăng cân. Bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì chứ, chỉ vì muốn Dudley ăn ít một chút mà phải mất bao nhiêu công sức. Mấy tháng này thằng bé ăn uống vô cùng vui vẻ, sau này làm sao có thể khống chế lại đây. Có ma dược của Severus giúp đỡ, muốn gầy xuống cũng không quá khó khăn. Lily đối với việc con trai vốn đã không tròn trịa lắm còn phải gầy hai vòng cũng rất đau lòng, bất quá Peter nói chỉ cần quay xong cảnh này là ổn rồi. Góc chuyện audio.com, mà đám ma dược liều lượng cho nhi đồng, không có tác dụng phụ kia cũng được cô nhập lậu trái phép hai bình lớn cho chị gái của mình. Sau đó hai chị em lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Oka, mọi người đều đã chuẩn bị xong. Harry con xong chưa? Còn nhớ những lời chú đã nói chứ? Dạ nhớ, cha mẹ con đều đã qua đời, con từ nhỏ vẫn không biết mình là phù thủy. Anh họ Dudley diễn cảnh khi dễ con. Tốt, cái gì, ta chết, như vậy không phải là không được xuất hiện trên màn ảnh sao? James Potter vốn cho rằng mình cũng có thể xuất hiện như một nhân vật chính. Papa, Harry cảm thấy thật mất mặt, sau đó cậu và Lily có thể dùng trạng thái linh hồn xuất hiện. Ta chết quá thảm rồi, ngươi đừng dùng giọng điệu vui vẻ để nói những lời như thế chứ. Được rồi, ai giết tớ, chuyện này cậu không thể giữ bí mật, nếu không tớ có chết cũng không được nhắm mắt. Bởi vì hứng thú ác liệt của Peter, kịch bản chỉ để lộ ra từng chút, mọi người hoàn toàn không biết nội dung chính xác. Peter lại rất hưởng thụ biểu tình giật mình của mọi người khi dần dần nhận ra chân tướng. Tớ chưa nói sao, à cái hai người rất nhanh liền biết, dù sao khi quay đến cảnh Hagrid đến đón Harry đi học liền làm sáng tỏ rồi. Ai vậy, là V nhà ta, chấm gạch nối chấm, tác giả có lời, Lucius là thụ, là cha ruột của Draco. Thời điểm Mama Lisa lên đài kỳ thực muộn một chút thì thích hợp hơn, bất quá năm 79 đúng dịp phu nhân Thatcher đắc cử, vì vậy liền thuận tiện đẩy người theo. Khách chương.